Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, muội muội. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung hồn lực nháy mắt buông ra. Lúc này chỉ thấy Dã Nô mang theo mấy chục danh dã nhân đã vọt đi lên. Trong phút chốc đem Hàn lão chờ ba vị đại năng cập 12 vị hộ pháp cấp đánh sâu vào đến rơi rớt. Tan tác, này đó dã nhân đột nhiên xuất hiện. Tức khắc đem Hàn lão đám người đầu trận tiến quấy dày. Liền ở bọn họ ngây người công phu, Dã Nô khoảnh khắc ra tay, lôi kéo Mạc Gia Mi biến mất ở chiến trường phía trên. Hàn lão đám người kinh hãi, sôi nổi ra tay cùng dã nhân cao thủ chiến ở một chỗ. Không thể không nói, Hồng Hoang cốc này đó đại năng tu vi quá khủng bố. Ba vị đại năng liên tục ra tay dưới, vài tên dã nhân đại năng sôi nổi ngã xuống, thi cốt vô tồn. Dã nhân cường hãn thân thể cùng nghịch thiên chiến lực, ở Sở Kinh Thiên cùng Hàn lão đám người trước mặt là như thế bất kham một kích. Tần Cung chấn động, mà đúng lúc này, Dã Nô thân hình nháy mắt xuất hiện ở Tần Cung cùng Tần Hàm trước mặt. Bàn tay vung lên, nhiếp khởi hai người, cùng Mạc Gia Mi biến mất ở không trung bên trong. Tần Cung hồn lực hoàn toàn phát động. Chỉ thấy chiến trường phía trên, Hàn lão đám người bắn chết 6-7 cái dã nhân lúc sau. Còn lại dã nhân đều tứ tán mà đi, nhưng không có hướng Hồng Hoang thần phủ phương hướng trốn hồi. Thoạt nhìn bọn họ là tự cấp Dã Nô đánh yểm trợ. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới chân chính hiểu biết Hồng Hoang cốc vài vị đại năng chân chính chiến lực. Bọn họ thật là quá chỉ sợ, phất tay chi gian liền có hủy thiên diệt địa chi uy. Lấy những cái đó dã nhân cường giả chiến lực, thế nhưng ở bọn họ trước mặt liền con kiến đều không bằng. Hơn nữa, nếu không phải bọn họ tốc độ quá mức nghịch thiên nói, chỉ sợ bọn họ một cái cũng mơ tưởng đào tẩu. Hàn lão cùng Sở Kinh Thiên nhằm vào cũng không phải này đó dã nhân. Thấy bọn họ đào tẩu lúc sau, trống rỗng cất bước, hướng về Dã Nô đào tẩu phương hướng liền đuổi theo xuống dưới. Đã có thể vào lúc này, vừa mới đào tẩu kia mấy chục cái dã nhân lại lần nữa vọt trở về. Tại hậu phương hướng về Hồng Hoang cốc vài vị đại năng phát động tiến công. Mỗi người dũng mãnh không sợ chết. Kế tiếp, Tần Cung hồn lực đã vô pháp đạt tới chiến trường. Ngay sau đó, Dã Nô thân hình chợt lóe tiến vào Nhất Tiến Thiên. Đã về tới Hồng Hoang thần phủ thôn bắt đầu. Với trước tiên, Dã Nô liền đáp xuống. Bàn tay to đột nhiên đánh ra ở cỏ hoang trung kia khối có khắc Hồng Hoang thần phủ bia đá. Oanh, cường quang nổ lên, một đạo cấm chế xông lên không trung. Từ bên ngoài xem, toàn bộ Hồng Hoang thần phủ thôn nơi Nhất Tiến Thiên mở mang phạm vi đã biến mất không thấy. Một lần nữa trở lại thần điện trước trên quảng trường. Dã Nô giống như người không có việc gì đem ba người buông. Tần Cung vẻ mặt nôn nóng mà kêu lên. Tiền bối. Những cái đó tộc nhân làm sao bây giờ? Nhanh lên đi cứu bọn họ a! Dã Nô hơi hơi mà lắc lắc đầu. Chúng ta sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa chính là vì bảo hộ chủ nhân mới tồn tại. Mỗi cái tộc nhân chết đi đều là một kiện thực quang vinh sự tình. Nghe xong Dã Nô nói sau, Tần Cung trầm mặc đi xuống. Thẳng đến lúc này, một tia hiểu ra mới ở hắn trong lòng dâng lên. Thoạt nhìn thú tương tự nhân loại muốn trung thành đến quá nhiều. Chúng nó mới là nhất có thể tín nhiệm chủng tộc. Mạc Gia Mi tuy rằng bị cứu trở về, nhưng nàng cũng bị thương. Lúc này, nàng đứng ở nơi đó, chính vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Tần Cung. Phảng phất nàng không có thể hoàn thành thu thập thảo dược cùng luyện khí tài liệu nhiệm vụ. Sợ Tần Cung trách tội giống nhau. Tần Cung tâm hung hăng mà run rẩy một chút. Nội tâm trung mềm mại nhất địa phương bị đột nhiên xúc động. Cơ hồ theo bản năng mà hướng về phía Mạc Gia Mi vẫy vẫy tay. Mạc Gia Mi sợ tới mức toàn thân đều là run lên. Nhưng vẫn là hoảng sợ bất an mà đã đi tới. Giống cái phạm vào phạm sai lầm hài tử giống nhau. Cúi đầu đứng ở Tần Cung trước mặt. Vẫy tay một cái. Một lọ kim quang lập lòe đan dược liền xuất hiện ở hắn trong tay. Giơ tay cưng chiều mà vỗ vỗ Mạc Gia Mi đầu, sau đó đem đan dược bóp nát, tiểu tâm mà vì nàng phu khởi dược tới. Mark Jami bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ, trên mặt toàn là ủy khuất chi sắc. Rồi sau đó đại viên nước mắt theo nàng tinh xảo đến lệnh người huyền vựng khuôn mặt nhỏ thượng cuồn cuộn mà xuống. Mark Jami, thực xin lỗi, nếu không phải dã nô tiền bối nhắc nhở nói, ta thế nhưng lầm đem ngươi trở thành đại nhân. Về sau, ngươi liền làm ta muội muội đi, ta sẽ hảo hảo mà yêu thương ngươi. Tần Cung ngừng tay tới, vẻ mặt chân thành mà nói. Nghe xong Tần Cung nói, Mark Jami rốt cuộc khống chế không được, đột nhiên nhào vào Tần Cung trong lòng ngực, lên tiếng khóc giống lên, phảng phất muốn đem đã hơn một năm tới sở chịu ủy khuất toàn bộ phát tiết không còn giống nhau. Trong phút chốc, Tần Cung cái này thiết huyết hán tử trăm luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu tình. Hạnh phúc nháy mắt đem hắn tràn ngập tràn đầy. Nhớ tới mấy năm trước, gia tộc của chính mình bị giết, chỉ còn lại có chính mình một người mà không nơi nương tựa. Hiện giờ ở có Tần Hàm như vậy một cái ngốc đệ đệ đồng thời, Mark Jami lại làm hắn nhiều một phân thân tình. Vì thế, Tần Cung cũng hướng Tần Hàm mở ra cánh tay. Tần Hàm liền ngây ngô cười ôm lấy Tần Cung, cao hứng đến kêu to cú sốc. Mà lúc này, một phần trầm trọng ý thức trách nhiệm ở Tần Cung trong lòng dâng lên. Ta phải bảo vệ bọn họ. Tần Cung trong lòng cứ như vậy nói. Tuy rằng Mark Jami chiến lực nghịch thiên, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Mà Tần Hàm càng là thần bí. Chính mình phảng phất vĩnh viễn đều không thể truy đuổi thượng hắn tu luyện bước chân. Nhưng Tần Hàm lại là cái tiểu tử ngốc. Bọn họ hai cái quá yêu cầu chính mình quan tâm cùng yêu quý. Mark Jami khóc lóc thế nhưng ở Tần Cung trong lòng ngực ngủ rồi. Trong suốt nước mắt còn treo ở nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Tần Cung liền lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích, sợ nhiễu nàng mộng đẹp giống nhau. Kỳ thật, Mark Jami hoàn toàn là một cái đầy đặn thiếu nữ hình tượng. Nàng dáng người không chỉ có đầy đặn hơn nữa thập phần thon dài. So Tần Cung còn muốn cao một khối. Nhưng lúc này, Tần Cung cùng Vu Mã lại biểu hiện ra bất đồng một mặt. Vu Mã đem này phân ỉ lại trở thành tình yêu. Mà Tần Cung lại đem này phân thân tình thật sâu mà chôn ở đáy lòng. Dã nô nhìn này huynh muội ba người dáng vẻ hạnh phúc. Liệt khai miệng rộng cười. Tuy rằng cười đến thực khủng bố. Nhưng lúc này, hắn lại biểu đạt ra chính mình hạnh phúc nhất tươi cười. Đúng lúc này, tiếng xé gió đại tác phẩm. Hàn lão chở hồng hoang cốc tam đại đầu sỏ xuất lĩnh 12 hộ pháp phi phút cuối cùng hồng hoang. Thần phủ trên không, Tần Cung sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Mà dã giận lại vẻ mặt thong dong mà vẫy vẫy tay. Chớ sợ, liền tính bọn họ tu vi cùng chiến lực vượt qua ta. Nhưng bọn hắn muốn tìm đến hồng hoang thần phủ nơi nhất tiến thiên phạm vi. Cũng là không có khả năng. Liền tính hồng hoang cốc vị kia tồn tại đích thân tới. Cũng mơ tưởng nhìn ra nửa điểm manh mối. Cho nên, chúng ta hiện tại là tự do. Không chỉ có ở hồng hoang thần trong phủ. Chỉ cần không ra nhất tiến thiên phạm vi, liền sẽ không có việc gì. Nghe xong dã nô nói sau, Tần Cung gật gật đầu. Nhưng hắn còn có quá nhiều lo lắng. Rốt cuộc này vài vị tồn tại quá nghịch thiên. Hơn nữa hồn lực một cái so một cái biến thái. Lấy chính mình hiện tại biến dị hồn lực. Đừng nói cùng Hàn lão cùng Thiết lão so sánh với. Liền tính cùng trước mắt dã nô so sánh với. Chỉ sợ đều quá không đủ nhìn. Bất quá, Tần Cung lo lắng là dư thừa. Hàn lão đám người ở hồng hoang thần cốc trên không phi hành vài vòng lúc sau liền bay đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.